Mở mắt thấy thần tài. Chương 848, Lăng Không Thư Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một người mặc một bộ tiên bào màu xanh da trời từ trên trời hạ xuống, vững vàng trước mặt mọi người. Nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông, toàn cảnh trở nên yên tĩnh hơn. Các vị, tôi là giám định của Lăng Không Thư Viện, tôi tên là Vân Không, cũng là giám định trưởng phụ trách khảo nghiệm các người. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra với tôi là có thể vào được Lăng Không Thư Viện. Vân Không nhìn mọi thứ trước mặt nói. Nói xong, Vân Không phất tay, trong phút chốc, một cỗ khí tức xung quanh toàn bộ khu vực, hai cỗ thi triển cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có hai nền tảng thi đấu, một dành cho nam và một dành cho nữ. Mọi người đều xếp hàng để cạnh tranh với từng người thử nghiệm do trường học của chúng tôi cử đi. Ai chịu được ba chiêu đều có thể vào hạng ưu tú của học viện. Người nào chịu được hai chiêu có thể tiến vào đội ngũ bên trong của học viện. Nếu như ngươi có thể chịu được một chiêu, chỉ có thể vào lớp nhập môn của học viện. Nếu như không thể chịu được ngay cả một chiêu, xin vui lòng tự giác rời đi. Có thể nói, việc lựa chọn này thực ra rất đơn giản và nhanh chóng. Và điều đó khiến Trần Hạo cảm thấy không có khó khăn gì cả. Trần Sư Huynh, ngươi có tự tin không? Lúc này Lâm Tử Lam nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nở nụ cười tự tin đáp lại Lâm Tử Lam. Đương nhiên, Lâm Sư Huynh, còn ngươi thì sao? Cũng vậy, ngươi muốn vào lớp nào? Lâm Tử Lam hỏi lại Trần Hạo. Đẳng cấp ưu tú. Trần Hạo buột miệng nói ngay. Vì muốn vào Lăng Không Thư Viện, nhất định phải vào hạng nhất, bằng không thì có ích lợi gì. Nghe được Trần Hạo lời nói, Lâm Tử Lam cũng gật đầu, hắn hiện tại đối với Trần Hạo càng ngày càng thích, cảm thấy Trần Hạo nhất định không phải nói lớn, mà là thực lực. Trần Hạo, ta sang bên nữ tử, khi nào kết thúc sẽ gặp lại. Chu Nặc lúc này mới nhìn về phía Trần Hạo, nàng là con gái, cho nên chỉ có thể tới nữ tử đài thi đấu, đương nhiên không thể cùng Trần Hạo bên người nam nhân. Được, ngươi đi. Trần Hạo khẽ cười, gật đầu đáp lại Chu Nặc. Nói xong, hai người vẫy tay chào tạm biệt, Chu Nặc cùng Trần Hạo mỗi người đi một bên xếp hàng. Phía bên của Trần Hạo chỉ có thể diễn tả bằng một câu, xếp hàng dài. So với Chu Nặc bên kia, bên này có nhiều người tới tuyển chọn hơn, trước kia cũng không có nhiều lắm, chỉ có điều lần này lại tới tham gia tuyển chọn đông đúc. Đi chỗ khác, đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau. Sau đó, chỉ thấy một thanh niên mặc áo dài gấm màu xanh, có ghim danh thiếp ở thắt lưng và hai người thủ hạ của anh ta hùng hổ đi tới. Dọc đường, hai tên thuộc hạ sau lưng lần lượt xô đẩy những người xung quanh, chỉ cần những người cản đường là bị đánh, mắng, không ai dám đứng ra chống cự. Nhìn thấy người này, Trần Hạo nhíu mày. Điều hắn ghét nhất là một người không coi ai ra gì như vậy công tử. Lúc này, một tiểu bàn mập đứng cạnh Trần Hạo, liền bị hai người trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Đồ mập mạp, ai cho ngươi cản đường? Người mặc áo gấm xanh biếc giống giận nhìn tiểu bàn. Tiểu bàn vô thức co rụt đầu lại, vỗ nhẹ hạt bụi trên mông rồi đứng dậy bước sang một bên. Hừ, lãng phí, dám cản đường thiếu gia của ta, thiếu gia nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Người mặc áo gấm xanh dường như thấy tiểu bàn này rất hay bị ức hiếp nên lập tức cao hứng. Đánh hắn cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người mặc áo gấm xanh ra lệnh cho hai người phía sau. Vâng, hai người ngay lập tức đáp trả. Nói xong, hai người sẵn sàng đấm tiểu bàn. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng lóe lên, trực tiếp chặn trước mặt tiểu bàn. Bịch bịch, bóng người nhanh chóng dùng hai chân bước ra ngoài, trực tiếp đá văng hai người ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, người mặc áo gấm xanh cũng đột nhiên sửng sốt, không ngờ lại có người dám đứng ra đánh mình. Đúng vậy, người này không phải ai khác, mà là Trần Hạo. Ba người bắt nạt một người, liệu có phải là hảo hán? Trần Hạo nhìn chằm chằm nam tử áo gấm xanh biếc, hừ lạnh một tiếng. Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của thiếu gia, ta cho rằng ngươi chán đời muốn chết rồi có phải không? Người mặc áo gấm xanh biếc trừng mắt nhìn Trần Hạo, hung hăng hỏi. Trần Hạo không sợ những người này. Người qua đường thôi, nhưng ta không quen nhìn thấy loại người như ngươi. Trần Hạo trả lời rất thẳng thắn. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thiếu gia Triệu Viêm đến từ Triệu gia của Kinh Châu, biết rõ, quỳ xuống xin lỗi thì may ra ta sẽ tha cho ngươi, còn nếu không? Ha ha, ta sẽ đánh cho ngươi không bò nổi. Triệu Viêm tự giới thiệu, tràn đầy ngạo nghễ ngửa đầu hướng về phía Trần Hạo cảnh cáo. Ta không quan tâm ngươi là ai, ai cũng là người, vậy ngươi sao có thể bắt nạt người khác như vậy? Trần Hạo khinh khỉnh nhìn Triệu Viêm hừ một tiếng. Này tiểu tử, ngươi thật sự là chán sống rồi, vậy cũng đừng trách ta dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết xúc phạm ta là như thế nào. Nghe Trần Hạo nói, Triệu Viêm đột nhiên giễu cợt. Khi giọng nói rơi xuống, Triệu Viêm vẫy tay về phía Trần Hạo. Triệu Viêm cũng là một người tu luyện, có vẻ như hắn ta đã học được võ công, có thể thấy điều này từ thế tấn công. Tuy nhiên, so với Trần Hạo, hắn ấy không cùng đẳng cấp chút nào. Trước khi nắm đấm của Triệu Viêm đến trước mặt Trần Hạo đã đá nó ra. Trần Hạo ra chân cực nhanh, hoàn toàn nằm ngoài phản ứng của Triệu Viêm. À, Triệu Viêm nặng nề ngã xuống đất, đoán chừng cái mông thật sự rơi xuống không nhẹ. Những người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Bọn họ không ngờ Trần Hạo lại mạnh như vậy, xuất thủ cũng quá nhanh. Ngươi dám đánh ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Viêm giận dữ hét vào mặt Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong lại muốn đi lên giáo huấn Triệu Viêm, nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt. Chỉ thấy một thanh niên mi thanh mục tú bước ra từ phía sau Trần Hạo. Huynh đệ thân thủ thật tốt, loại người này nên mặc kệ hắn. Thiếu niên nhìn Trần Hạo cười nói. Ngươi là... Trần Hạo nhìn thiếu niên hỏi. Tại hạ giới vực ngự lâm ô phủ Cao Tử Thành. Người thanh niên lập tức nói cho Trần Hạo biết danh tính và tên của mình. Sau khi nghe thấy cái tên này, mọi người xung quanh đều bị sốc. Ngự lâm ô phủ, không ngờ, Cao thiếu gia lần này lại đến tham gia tuyển chọn, thật không thể tin được. Nhất thời, mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Nghe đến đây, Triệu Viêm trợn to mắt. Đối mặt với Cao Tử Thành, thân phận của hắn cũng chẳng là gì, chỉ là điệu bộ không đáng kể. Cách chương.